Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, kín kẽ không một lỗ hổng trả lời. Sáng sớm ngày thứ hai, ngay tại Lý Thái chuẩn bị đi, Trường An Thành ở ngoài cứu trợ thiên tai điểm nhìn thời điểm, thì có trong cung thái giám đến truyền Lý Thế Dân thánh chỉ. Để Lý Thái tức khắc tiến cung kiến giá, Lý Thái trong lòng không hiểu rốt cuộc là chuyện ra sao. Vì sao Phụ Hoàng sẽ như thế cấp bách triệu kiến mình? Bất quá có một chút Lý Thái có thể khẳng định, Phụ Hoàng tuyệt đối sẽ không tìm chính mình đi không có chuyện gì làm nhảm việc nhà. Lý Thái tiếp thánh chỉ, liền kỵ tật phong thú hướng về Thái Cực Cung mà đi. Đồng dạng cũng không có bất kỳ người nào thông bẩm, liền trực tiếp tiến vào hoàng cung. Ta liền biết tiểu tử ngươi không biết ghi nhớ, cái này hoàng cung ở trong mắt ngươi chính là ngươi Ngụy Vương phủ. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái bất đắc dĩ nói, Phụ Hoàng lời này nhưng là nói đúng, ở Thanh Tước trong mắt, vô luận là Ngụy Vương phủ hay là hoàng cung đại nội đều là Thanh Tước cả đời này đều vô pháp dứt bỏ nhà. Bởi vì trong này có Thanh Tước thân nhân. Lý Thái nhìn Lý Thế Dân chữ tình nói, được, tiểu tử ngươi không nên tại chỗ ấy theo chấm chua. Nếu đến, vậy ngươi liền nói đi. Lý Thế Dân đối với Lý Thái vung vung tay rồi nói ra. Nghe được Lý Thế Dân, Lý Thái lộ ra một mặt nghi hoặc vẻ mặt, không nói một lời nhìn Lý Thế Dân, thật giống hắn căn bản không hiểu Lý Thế Dân đang nói cái gì. Dùng một phần nhỏ loại ánh mắt này xem chấm nói là cái gì ngươi so với ai khác cũng rõ ràng. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, Phụ Hoàng, tha thứ Thanh Tước ngu dốt. Thanh Tước xác thực không biết Phụ Hoàng trong lời nói ý tứ. Lý Thái vẫn là một bộ không biết nguyên cớ vẻ mặt nói, đã ngươi không nghĩ thoải mái nói, vậy hãy để cho chấm tới hỏi đi. Nói một chút, ngươi tại sao biết có nhiều như vậy lương thực? Lý Thế Dân nhìn thấy Lý Thái giả vờ ngây ngốc, vì vậy liền trực tiếp mở miệng hỏi, nguyên lai Phụ Hoàng hỏi là việc này. Phụ Hoàng có thể đi Thanh Tước cứu trợ thiên tai điểm nhìn một chút. Thanh Tước lần này lấy ra lương thực, đại bộ phận đều là thật ra cao lương, vậy cũng đều là Thanh Tước tích góp lại đến chuẩn bị cất rượu dùng. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, kỳ thực Lý Thái đã sớm cân nhắc đến vấn đề này. Chính mình lập tức lấy ra nhiều như vậy lương thực, khó bảo toàn sẽ không bị người khác hoài nghi. Đến thời điểm đó nếu là có người mượn đề tài để nói chuyện của mình, nói mình tư tích lương thảo có ý định mưu phản, vậy mình coi như thật bị động. Vì lẽ đó Lý Thái để Châu Phượng Xí thu mua lương thực, đại bộ phận lấy thật ra làm chủ. Bởi vì như vậy 10 phần dễ dàng cho Lý Thái giải thích. Dù sao Lý Thái có nội quy mô hình rất lớn cất rượu nhà xưởng. Lý Thế Dân nghe được Lý Thái giải thích cũng là bất đắc dĩ gật gù. Bởi vì cái này giải thích quả thật làm cho Lý Thế Dân không thể soi mói. Vậy ngươi mấy trăm ngàn cân thịt khô lại là đến từ đâu? Khó nói cũng là vì cất rượu không được. Lý Thế Dân tiếp tục hỏi, Phụ Hoàng ngươi có chỗ không biết? Thanh Tước Ngụy Vương cấm quân mãnh thú doanh, mỗi ngày trôi qua cần tiêu hao lớn lượng thịt tươi nuôi nấng những dã thú kia, có lúc đợi tiêu hao không xong chỉ có thể chế tác thành thịt khô. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Nghe được Lý Thái giải thích, Lý Thế Dân trong lòng 10 phần minh bạch, đây chẳng qua là Lý Thái từ chối chi từ mà thôi. Thế nhưng là để Lý Thế Dân vô pháp nghi vấn, không nên cùng chẫm vòng quanh, ngươi những câu nói này đi đối phó những cái quần thần dư sức có dư. Nhưng là cùng chẫm nói, ngươi cho rằng chẫm có tin hay không? Lý Thế Dân đối với Lý Thái trắng ra hỏi. Thanh Tước không hiểu Phụ Hoàng lời này là có ý gì. Khó nói Phụ Hoàng cảm thấy nhi thần là một mình chữ hàng lương thảo, có ý đồ khác hay sao? Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân hỏi. Chấm không cảm thấy ngươi biết có ý định mưu phản. thế nhưng trẫm nhưng cảm thấy việc này có một ít kỳ lạ. Rất nhớ ngươi đã sớm vì là ứng đối trận này thiên tai mà làm sung túc chuẩn bị. Lý Thế Dân vung vung tay sau đối với Lý Thái nói. Nếu phụ hoàng tin tưởng thanh tước sẽ không có ý định mưu phản. Cái kia thanh tước chỉ có thể đối với phụ hoàng nói thẳng. Năm nay đêm giao thừa, Lý Hiếu thường phát động bức thoái vị mưu phản. Ngay tại buổi tối ngày hôm ấy, Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương hợp lực thôi diễn thiên cơ. Phát hiện năm nay sẽ có một hồi đại tai hoang. Vốn là thanh tước là chuẩn bị đem việc này tấu báo phụ hoàng, thế nhưng là sợ có người nói thanh tước yêu ngôn hoặc chúng. Cuối cùng thanh tước chỉ có thể lựa chọn cái này phương thức, còn mong phụ hoàng tha thứ thanh tước không báo chi tội. Lý Thái quỳ trên mặt đất hướng về Lý Thế Dân nói, dựa vào Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong năng lực, suy tính ra năm nay là thiên tai chi niên cũng không là lạ. Việc này coi như là ngươi nhọc lòng. Việc này chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nhưng nếu như lần sau lại có thêm tương tự sự tình phát sinh, nhất định phải sớm theo chấm chào hỏi. Bằng không chấm liền đem Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong từ bên cạnh ngươi triệu hồi tới. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, coi như phụ hoàng không nói, thanh tước cũng chuẩn bị tướng. Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương hai vị đại hiền trả lại phụ hoàng. Bởi vì bọn họ lưu ở phụ hoàng bên người, so với đặt ở thanh tước bên người, càng có thể phát huy bọn họ tài năng. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, khó nói ngươi cam tâm tình nguyện mất đi hai vị này đại tài không được. Bọn họ thế nhưng là bao nhiêu người cầu mà không được trợ lực. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái hỏi, phụ hoàng, thanh tước vẫn là câu nói kia. Thanh tước chỉ hy vọng kiếp này an an ổn ổn là một cái tiêu giao vương gia. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, chỉ sợ là cây muốn lặng mà phong không ngừng. Năm đó chấm không phải là không như ngươi vậy suy nghĩ đây. Lý Thế Dân đi tới Lý Thái trước mặt, vỗ vỗ Lý Thái vai nói, phụ hoàng, những cái đều là nói sau, hà tất hiện tại muốn đề hắn đây. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, ở trong mắt người khác, người chính là một đội vắt chày ra nước, vắt cổ chày ra nước. Ở trong mắt người cái gì cũng không có bạc trọng yếu. Thế nhưng người cũng tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, lấy ra triều đình cũng không cách nào lấy ra tài phú. Điều này nói rõ trong lòng ngươi có thiên hạ dân chúng. Nếu như thiên hạ bách tính chịu đủ khó khăn, ngươi còn nguyện ý đi làm ngươi cái kia không màng thế sự tiêu giao vương sao? Lý Thế Dân đứng ở Lý Thái bên người nói, phụ hoàng, thanh tước tin tưởng có phụ hoàng, thiên hạ bách tính sinh hoạt tuyệt đối biết phát triển không ngừng. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, nhìn thấy Lý Thái nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng, Lý Thế Dân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Dù sao Lý Thái cũng không biết Lý Thế Dân đã hạ quyết tâm để tương lai đại đường hoàng vị có người có tài mới chiếm được. Vì lẽ đó Lý Thái sẽ không biểu lộ ra mảy may ý đồ không an phận. Dù sao có câu nói được, thiên uy khó dò, chấm đã đem nói tới phân thượng này. Còn làm sao lý giải, liền nhìn ngươi chính mình. Trở về đi thôi, giúp chấm đem cái này cứu trợ thiên tai làm tốt. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, nếu phụ hoàng nói như thế, cái kia thanh tước cũng sẽ không giấu phụ hoàng. Thanh tước cũng không có phụ hoàng nói vĩ đại như vậy. Thanh tước làm như vậy nguyên nhân là vì là được càng to lớn hơn lợi nhuận. Lý Thái ngẫm lại sau đối với Lý Thế Dân nói, ngươi nói ngươi vì là càng to lớn hơn lợi nhuận, thế nhưng chấm vì sao lại không có nhìn ra trong này thương cơ đây? Lý Thế Dân không rõ đối với Lý Thái hỏi, cái này thương cơ ở nơi này châu chấu trên thân, thanh tước đã mệnh mặc môn đệ tử bắt giữ châu chấu, đồng thời đem không bắt lấy châu chấu, toàn bộ đưa vào 33 trọng thiên hầm băng. sau đó đợi được trời đông thời điểm, Thanh Tước biết lấy ra bán thành tiền. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, tuy nhiên đây cũng là một cái con đường phát tài, nhưng là cùng ngươi trả giá so ra, cũng không giống như sẽ có cái gì tiền lời. Lý Thế Dân lắc đầu một cái rồi nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.